Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 31, tạo phản. Tương đương, hừ, tương đương coi như không có quan viên lại như thế nào. Tỷ can nội tâm bất chợt tới cảm giác không ổn, nhưng cường ngạnh lấy môi nói ra. Chỉ cần giết trụ vương, còn không phải không thể không khuất phục. Tương đương, nguyên bản còn đang xem kịch đế tân vô tội chỉ mặt mình. Các ngươi tạo phản, quan ta chuyện gì? Cái gì? Muốn tạo chính là ta phản a? A, đắc tội. Trong điện, hoàng phi hổ lạnh hừ một tiếng. Tính cả ân phá bại, Lôi Khai, Ác Lai chờ võ tướng, đồng loạt rút ra lễ nghi trường kiếm, gầm thét, có chúng ta lần nữa. Các ngươi nghĩ muốn thương tổn đại vương một cọng tóc gáy? Tương đương, thật sao? Phương Bật, Phương Tương, tương đương, Vi Tử Khải giận ngã răng hốt. Chấn thủ Cửu Gian Điện 3000 tướng sĩ. Lúc này liền tại hai huynh đệ chỉ huy phía dưới xông vào đại điện. Tương đương, Chu Kẻ Nịnh Thần, đổi chiều cương. Tương đương, Hoàng Phi Hổ ở đây. Người nào dám phản? Tương đương, Hoàng Phi Hổ nộ hống. Tay cầm trường kiếm bỗng nhiên bổ ra. Trong nháy mắt đem người đầu tiên xông vào đại điện binh lính chém thành hai nửa. Tương đương phản tặc sĩ khí nhất thời hạ xuống. Tỷ can thấy tình thế không ổn, lập tức thối lui đến phía sau giống to. Việc đã đến nước này, như không thể giết trụ vương, một cái đều không sống nổi. Tương đương giết a, tương đương, Phương Bật vung lên búa lớn. Bỗng nhiên đem Hoàng Phi Hổ nện mở. Phương Tương đồng dạng tay cầm búa lớn, đón lấy còn lại võ tướng. Còn lại chưa cầm trong tay chỉ có chưa khai phong lễ nghi trường kiếm. Chỉ có thể nhìn một chút ngăn trở, bị nhân số đông đảo các binh sĩ làm cho từng bước lui lại. Văn Trọng nhanh chân thối lui đến đế tân bên người. Đại vương, người trước mang nương nương về phía sau cung. Chúng ta đã sớm chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới tỷ can nhanh như vậy phát động. Hổ Bí quân đang theo bên này chạy đến. Chỉ cần giữ vững nửa canh giờ, bọn họ thất bại. Tương đương, ngạch, thái sư. Người không phải luyện khí sĩ sao? Vì sao ngươi không xuất thủ? Đế tân rút rút khóe miệng, có chút im lặng dò hỏi. Mặt khác, nội tâm của hắn cũng là tràn đầy u oán. Lần này phản loạn, hắn làm sao cảm giác bách quan cùng phản tặc đều là biết lẫn nhau? Thì che giấu một mình hắn. Lại nói, các ngươi một cái muốn tạo phản, một cái muốn bình phản, thì không ai nói cho ta biết cái này đại vương sao? Đại vương, nơi này là nhân tộc vương cung. Tương đương có cửu đỉnh thủ hộ. Tương đương, Văn Trọng vung lên thắng bại roi. Đem một cái sông lên binh lính đánh bay. Quay đầu giải thích nói. Nhân đạo khí vận hưng thịnh. Bình thường là nhân vương vương cung phạm vi bên trong. Tiên đạo không rõ. Tương đương bất luận cái gì pháp thuật. Cũng không thể tại nhân đạo khí vận áp chế xuống sử dụng. Tương đương thì ra là thế. Đế tân như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Trách không được hắn vừa mới nghĩ vụng trộm giúp một chút. Thì cái pháp cái gì? Chuyện gì đều không có phát sinh. Dù nói thế nào, hắn cũng là địa tiên đúng không? Nguyên lai, cửu đỉnh còn có cái này tác dụng đâu. Đại vương, người đi trước đi. Nơi này chúng ta ngăn chặn. Văn Trọng lại tại bắt đầu thúc giục đế tân rời đi. Đế tân gật gật đầu. Lôi kéo Đát Kỷ mềm mại tay nhỏ co cẳng liền chạy. Tốt, nơi này thì phiền phức thái sư. Đát Kỷ, đi. Tương đương, đợi đến đế tân cùng Đát Kỷ rời đi Cửu Gian Điện. Văn Trọng lúc này mới thở dài một hơi. Vừa mới đại vương tại. Đại bộ phận võ tướng cũng không dám dùng toàn lực. Sợ đã ngộ thương đại vương. Hiện tại đại vương vừa đi. Ha ha, thật coi tu tiên giả không tu thể. Đại vương đã rời đi, trừ tướng sĩ, động thủ, Văn Trọng nộ hống, ngoài cửa Mặc Kỳ Lân, ngũ sắc thần nghiêu, xích thồ mã chở thần câu cùng nhau nhảy lên, mỗi cái chân con thú đều là dùng toàn lực đạp xuống. Cứ thế mà đang vây công Cửu Gian Điện 3000 tướng sĩ bên trong lao ra một con đường máu. Tương đương Văn Trọng giận vung song tiên, thân hình tại nộ khí bên trong phóng phật lớn hơn một vòng. Tương đương theo thư hùng song tiên thật cao rơi xuống. Đón đầu ba, bốn danh sĩ tốt tại chỗ chết thảm. Đầu lâu sụp đổ, vô cùng thê thảm. Tương đương mà một bên khác, Ác Lai trực tiếp vứt bỏ lễ nghi kiếm. Một tay nắm lên một tên binh lính, thì hướng về bên cạnh vỗ xuống. Lực lượng kia, là đụng tức thương tổn. Sát bên tức vong, không người có thể ngăn cản. Hoàng Phi Hổ càng là tại ngũ sắc thần nghiêu xông tới lúc trực tiếp lên tọa kỵ. Rút ra tọa kỵ phía trên trường thương thì đối với binh lính phương trận tới cái bảy vào bảy ra. Cái kia bước ra huyết tương. Chứng kiến hắn hoàng gia vô địch anh dũng. Tương đương đến mức phương bật. Phương tương, sớm tại động thủ lúc, liền bị Ác Lai cho đỡ được. Tương đương tỷ can, vi tử khải. Vi trọng diễn chờ vương thất bên trong người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy uy vũ trong triều chủ. Tướng nhóm, chúng ta đại thương võ tướng, nguyên lai đều mạnh như vậy sao? Còn có, Đỗ Nguyên Tiền, Dương Mặc cho các ngươi làm cái quỷ gì? Mà các ngươi lại là quan văn a, đều cầm lấy răng hốt đập nát mấy người đầu. Các ngươi người thiết lập đều sập có được hay không? Tương đương lừa dối phương bật, phương tương 3000 binh lính. Căn bản là không kiên trì được bao lâu. Tương đương, vương thúc. Tương đương chúng ta bây giờ nên làm gì? Vi tử khải kinh hoàng nhìn về phía tỷ can. Tỷ can lộ ra cười khổ. Hắn có thể làm sao xử lý? Trong nhà gia thần, nô bộc đều dùng đi ngăn cản hồ bí quân. Không phải vậy chờ nghi trượng đội tiến cung cần vương. Hậu quả thảm hại hơn. Tương đương, bây giờ, chúng ta đã không có đường lui. Tương đương, tỷ can quay người nhìn về phía mọi người. Lần thứ nhất giơ lên của mình kiếm, hoặc là làm thịt đế tân trọng trấn càn khôn, hoặc là mọi người cùng nhau chết tại cái này. Tương đương chư quân, quyết định đi. Tương đương, vi tử khải. Vi trọng diễn liếc nhau. Vi tử khải hung hăng khẽ cắn môi. Ta chính là đại thương vương thất. Chúng ta cho dù chết, cũng muốn chết tại trùng phong trên đường. Tương đương chư quân. Giết địch, tương đương, giống xong. Vi tử khải cái thứ nhất xông ra. Tương đương, giết a. Tương đương, còn lại đám người liếc nhau. Cùng nhau đi theo vi tử khải sau lưng. Hướng võ tướng trùng phong. Tương đương mắt thấy các quý tộc liều mạng chết trùng phong tham chiến. Cửu gian điện binh lính nhóm sĩ khí đại trấn. Tương đương vừa mới bị võ tướng áp trở về phòng tuyến có lại lần nữa căng cứng. Mọi người bắt đầu ác chiến lên. Tương đương triều ca thành, hổ bí quân vừa thông qua khổng tuyên trấn thủ cửa nam. Chính tại phi liêm, khổng hồng xuất lĩnh dưới phi tốc hướng về vương cung phương hướng tiến lên. Tương đương chỉ là, tại lúc sắp đến gần vương cung hai con đường lúc trước. Phía trước lít nhà lít nhít tay cầm trường kích binh lính nhóm. Nhồi vào, chặn toàn bộ đại đạo. Tương đương theo những cái kia ngũ hoa mười màu hóa trang. Cùng huy chương trước ngực có thể nhận ra, những thứ này binh lính đều là vương thất nuôi tư binh. Tương đương quả không ngoài thái sư sở liệu, vương thất, phản, tương đương phi liêm cắn răng một cái. Cái thứ nhất tung người xuống ngựa, chiến đấu trên đường phố, kỵ binh là hướng không đứng dậy. Tương đương biện pháp duy nhất, chính là giết, tương đương hổ bí quân, bày trận, tương đương khổng hồng xuống ngựa. Giơ cao trường thương, hổ bí quân cùng nhau xuống ngựa. Không đến 3 giây, liền hợp thành một đạo thật dày đao trận. Chính diện dỗi lên tư binh các binh sĩ. Tương đương, hổ bí quân. Có ta vô địch, tiến lên, chém. Tương đương, hổ bí quân binh lính mặt không thay đổi tiến lên trước một bước. Trường đao theo trái lên tới phải dưới. Cùng nhau chặt nghiêng. Tương đương sáng trắng đào quang tại trên đường phố lóe lên. Binh lính hàng phía trước trường kích toàn đoạn, phía trước nhất binh lính ở ngực cùng nhau bị bổ ra thật sâu vết thương. Máu tươi phun ra ngoài, bắn tung tóe đến hổ bí quân trên mặt, giống như ác quỷ. Tương đương khổng hồng lần nữa hạ lệnh, tiến lên, chém, tương đương, bạch, tương đương, lại một loạt binh lính ngã xuống. Máu tươi khắp nơi trên đất, tiến lên, chém, tương đương, bạch, tương đương, tiến lên. Chém, tương đương, bạch, tương đương, toàn bộ đại đạo, nương theo lấy vương thất quân đội kêu rên, chỉ có khổng hồng phát lệnh âm thanh,